Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1555, chương 1554. Tam vị nhất thể, đông, làm điện từ quỹ đạo pháo pháo kích từ trên trời giáng xuống. Cũng rơi vào Rama trên thân lúc, trên bầu trời nở rộ thanh thế thật lớn nổ tung, cuồng phong như vậy nhấc lên. Bảo viêm như vậy bay lên, hỏa hồng nổ tung như mộng chi hoa, ở trên bầu trời nở rộ đồng thời, một bên chiếu sáng hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản hạ ban đêm, một bên thổi đến mà ra, nhường phía dưới rừng rậm đều giống như gặp phải đại quy mô đài như gió. Một tầng tiếp lấy một tầng bị bóc bay, cực kỳ rung động lòng người, mà phát ra như thế pháo kích người. Tự nhiên chính là nó, Ante, chỉ gặp, toàn thân bị màu đỏ như kim loại giáp xác bao trùm cái này biến dị chủng chẳng biết lúc nào bay. Đến cao cao trên trời, sau lưng cái kia thật dài họng pháo miệng nòng lập lòe màu đỏ hồ quang điện. Nói cho người khác, vừa mới pháo kích đầu nguồn liền là nó, uy lực sớm đã áp đảo, thu thúc ma pháo, phía trên pháo kích liền bị hắn đánh phía Rama. Khơi dậy này thịnh đại nổ tung, dị thường hùng vĩ, chỉ là, này, Ante, biến dị chủng pháo kích cũng không có trực tiếp trúng đích Rama. Rama tựa như là đã sớm đã nhận ra động tĩnh này một dạng. Sừng sững bất động, bên người lại là có vô hình bức tường ngăn cản bày ra. Đỡ được, Ante, biến dị chủng pháo kích. Nhường nổ tung tại bên người của mình bị sinh sinh ngăn lại. Liên tiếp nổ tung gió cùng bạo viêm đều bị ngăn cản ở ngoài. Mặc kệ gây sóng gió, vẫn như cũ vô phương ảnh hưởng đến Rama dù cho một tia. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện sao? Rama lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Ante, biến dị chủng phương hướng. Thế nhưng, nhìn về phía Ante. Đồng thời, Rama đúng là cũng giơ lên một cái tay, cản ở sau lưng của chính mình. Bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, một con bọ ngựa ma giáp trùng bỗng nhiên cướp đến Rama sau lưng. Giơ lên cao tốc chấn động lưỡi hái, một bên bổ ra khí quyển, một bên chém về phía Rama đầu. Keng, gõ chuông tiếng vang lập tức lóe sáng. Nhường liền ma trang luyện kim đều có thể dễ dàng chặt đứt lưỡi hái tầng tầng bổ vào Rama cái kia. Giơ lên trên cánh tay, ma sát ra kịch liệt vô cùng hỏa tinh. Speak loud, biến dị chủng cứ như vậy hung hăng chém Rama. Nó chạm kích cơ hồ là không có gì không ngừng. Khiến cho được vinh dự tiên phong sát thủ. Bất luận cái gì tiếp cận chiến hảo thủ đến trước mặt của nó. Đều tránh không được bị thứ nhất đối vô kiên bất tồi lưỡi hái bước cho đến tuyệt cảnh. Như cùng hắn đánh giáp lá cà, tuyệt đối ngu xuẩn nhất cách làm. Dĩ vãng, cái này biến dị chủng chính là dựa vào vô cùng sắc bén chảm kích. Đầu tiên là chặt đứt wizard nhóm ma trang luyện kim vũ khí. Lại đem bọn hắn toàn diện nhất đao lưỡng đoạn. Đối phó nó biện pháp tốt nhất chính là cự ly xa xạ kích cùng pháo kích, mà không phải cận thân trận giáp lá cà. Có thể Rama lại dựa vào cánh tay đỡ được cái kia vô kiên bất tồi lưỡi hái. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt. Tầm mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Ante, biến dị chủng phương hướng. Trong mắt lóe lên ánh lửa. Đông. Ngay một khắc này bên trong, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai pháo kích, Ante, biến dị chủng như là gặp phải vô hình pháo kích một dạng. Bị thịnh đại nổ tung nuốt mất, giống như vừa mới Rama tao ngộ như vậy, bạo phong cùng bạo viêm đột nhiên thịnh lên, mà lại quy mô xa so với trước đó lớn hơn. Ante, biến dị chủng cứ như vậy bị thịnh đại nổ tung nuốt mất. Trực tiếp tại bạo viêm bên trong biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chợt, Rama mới xoay người, nhìn chăm chú hướng về phía sau lưng mình. Speak loud, biến dị chủng, bành, kèm theo làm lòng người bẩn đột nhiên rụt lại cú đánh im lìm âm thanh. Rama cái tay còn lại nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên đảo ra, tầng tầng đánh vào, Spigwell, trên thân, bắn ra lực lượng đáng sợ. Phải biết, Herculean Strength có thể không đơn giản chỉ có thể xưng vô địch lực phòng ngự mà thôi. Còn có kinh người thân thể cường hóa hiệu quả, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều có thể tăng lên đến 1000 lần thậm chí mấy ngàn lần trở lên. Thế là, Rama này toàn lực oanh ra trọng quyền. Ở giữa, Spigwell biến dị chủng đồng thời, phảng phất một phát huy lực kinh người đạn đạo, đem này bọ ngựa ma giáp trùng cho đánh cho toàn thân bạo liệt. Hóa thành vô số thịt nát, cùng máu tươi cùng một chỗ, nổ tung ra. Đến tận đây, Lysrith mang tới hết thảy binh lực, toàn diện đều bị Rama cho tiêu diệt. Behemoth táng thân tại Hồng Liên biển lửa, biến dị chủng nhóm táng thân tại Rama công kích, tất cả kẻ địch toàn diện đều tại Rama trong tay, liền một hiệp thời gian đều không thể đi đến, toàn bộ đều bị miểu sát. Nhưng mà lúc này không chỉ có là Lysrith vẫn như cũ thờ ơ, liền Rama cũng cau mày lên, bởi vì Rama phát hiện chỗ không đúng. Ma giáp trùng chú lực còn tại. Đúng thế, ma giáp trùng chú lực vẫn tồn tại. Mặc kệ là Spigwell, Ante, cũng hoặc là Rigo, đều tốt. Này ba cái biến dị trùng chú lực thế mà vẫn tồn tại như cũ tại này phương giữa đất trời. Đồng thời còn lẫn nhau tương liên lấy. Không được bồi hồi. Chẳng lẽ Rama nghĩ đến một cái khả năng? Mà nhìn xem dạng này Rama vẫn luôn đang nhìn cho hay Lysrith vỗ tay, xem ra bị phát hiện nữa nha. Hì hì, Lysrith liền vô cùng vui vẻ nói, đại ca ca hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng tam vị nhất thể biến dị chủng nhóm có thể là không có cách nào bị đánh bại. Lysrith lời nói này vừa mới vừa rớt dưới giữa thiên địa, ba cái biến dị chủng ma giáp trùng chú lực liền đột nhiên to lớn lên. Vô số đen hạt đột nhiên xuất hiện, cũng tại Lysrith bên người hội tụ, hóa thành từng con biến dị chủng, nhường bị tiêu diệt chúng nó tái hiện nhân gian. Giống, ngoặc kép, Spigwell, biến dị chủng chấn động lưỡi hái. Giống, ngoặc kép, Ante, biến dị chủng giang ra họng pháo. Giống, ngoặc kép, Rigo, biến dị chủng miệng mở lớn khang, lần nữa phóng xuất ra vô cùng vô tận cỡ nhỏ loại quân đoàn. Mà này ba cái biến dị chủng hình thể, đúng là trở nên càng lớn, càng mạnh lại càng hung ác, khiến cho đến cái kia được phóng thích mà ra cỡ nhỏ loại quân đoàn đều biến đến vô cùng cường tráng. Toàn bộ đều bị cường hóa, nhìn đến đây, Rama liền đã hiểu. Tam vị nhất thể biến dị chủng, này ba cái biến dị chủng chú lực, lại là có thể lẫn nhau truyền bá, còn cùng Lysrith kết nối tại một khối, chúng nó là sẽ không bị phá hư, coi như bị kích phá bất kỳ một con, chỉ cần còn có một chỉ lưu tại trên trận, đi qua 60 giây về sau, bị phá hư cái kia liền hội lập tức bắt đầu tái sinh. Mà lại tái sinh về sau còn có thể trở nên so với trước mạnh hơn. Trừ phi có thể tại 60 giây bên trong đem ba cái biến dị chủng toàn bộ đánh giết. Bằng không chúng nó liền tuyệt đối sẽ không bị phá hư. Lysrith như là muốn nhìn đến Rama kinh ngạc biểu lộ một dạng. Thao thao bất tuyệt giải thích lấy. Mà bị ta phản hồn thác loạn cho cường hóa về sau. Tam vị nhất thể biến dị chủng chú lực đã cùng ta nối liền cùng một chỗ. Trừ phi nắm ta phá hư, bằng không chúng nó liền tuyệt đối sẽ không bị phá hư. Nói cách khác, tam vị nhất thể biến dị chủng tại Lysrith trong tay, duy nhất nhược điểm cũng được bù đắp, cho dù ở 60 giây bên trong đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần Lysrith vẫn còn, vậy chúng nó liền có thể phục sinh. Tựa như Lysrith nói, đây là ba cái tuyệt đối sẽ không bị đánh bại, đồng thời sẽ còn càng đổi càng mạnh biến dị chủng. Đây mới là Lysrith có can đảm trực diện Rama lý do. coi như là đại ca ca. Đối đầu tam vị nhất thể biến dị chủng, đồng dạng không thắng được. Lysric vô cùng đắc ý tuyên ngôn. Này chính là ta vô địch quân đoàn. Có chúng nó, người nào đều không phải là đối thủ của ta. Có lẽ, Lysric thực lực bản thân tại băng lực người nắm giữ bên trong cũng không đột xuất. Có thể là, nương tựa theo tự thân nguyền rủa, Lysric liền là mạnh nhất quân đoàn trưởng. Tập đoàn chiến đấu mới là Lysric sở trường. Chiến thuật biển người liền là Lysric vũ khí. Lysric đích thật là hoàn toàn xứng đáng chư hầu chi chủ. Chỉ tiếc, vô địch quân đoàn, người nào cũng không là đối thủ. Rama cười, cười đến vô cùng châm chọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.